Lược Thiên Ký, chương 1232, 1232, người nào không dám lừa bịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1261, người nào không dám lừa bịp. Triển khai phép thuật này, cần pháp lực tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, duy có như thế, lại mượn trợ tám đạo trận kỳ lực lượng. Mới có thể liền thành một khối. Dĩ giả loạn chân, nhưng là các vị đạo hữu cẩn thận. Như pháp lực truyền vận một khi xuất hiện vấn đề. Như vậy, một người một đạo trận kỳ phân đến ở trong tay. Hưu Tẩu thấp giải thích rõ lên. Nói xong lời cuối cùng lúc ra vẻ thâm trầm liếc nhìn đám người một cái. Không có nói thẳng ra. Nhưng hắn muốn biểu đạt ý tứ tất cả mọi người rõ ràng. Thân ở cái kia tinh lưu bên trong, nguy cơ tứ phía, khó khăn hóa nan giải, một chút mất tập trung. Cái kia dĩ nhiên chính là đại gia hỏa cùng một chỗ bỏ mạng tại quỷ dị tinh vực sinh linh xúc dưới tay kết cục. Tại bực này việc lớn trước mặt, một khi đổ mi, đó cũng không phải là chính mình mất mạng hạ tràng, mà là tất cả mọi người sẽ cùng theo một lúc gặp xui xẻo. Vận xui. Ai lại có dũng khí chủ quan, mặc dù có chút hung hiểm, nhưng cầu tiên con đường không phải liền là nghịch thiên mà đi sao? Các vị đạo hữu, buông tay đánh cực một lần đi. Lam tiên sinh chìm sinh mở miệng, khuôn mặt nham hiểm, sẽ chết đá thu nhỏ, nhét vào trong ngực, hy vọng lão thiên đừng cùng các ngươi bọn này động một chút lại muốn nghịch hắn người không qua được. Phương Hành cũng cười khổ một tiếng. Nhận lấy trận kỳ, sau đó đầu lâu cốt hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Treo ở cái hông của mình, mặt đối trước mắt bực này quỷ dị tinh vực sinh linh. Hắn cũng chính xác có chút thúc thủ vô sách. Trên thực tế nói đến, đây dù sao cũng là long tộc trên tiên lộ đạo thứ nhất cửa ải đại nạn. Như thế nào dễ dàng như vậy có thể không có trở ngại. Nếu là chỉ hắn tự mình một người đến đây tinh lưu trước mặt, chỉ sợ thật đúng là sẽ thúc thủ vô sách. Bây giờ có thể dùng loại phương pháp này lừa dối quá quan, cũng chưa chắc không phải một chuyện may mắn. Tiên, không chỉ có riêng là chỉ trường sinh, ngón tay tu vi, càng liên lụy đến quá nhiều pháp tắc. A-hát, ngươi thả ta ra ngoài, để cho ta tới chấp trận kỳ. Dù sao ngươi tu vi quá thấp a, nếu bọn họ gây bất lợi cho ngươi nhưng như thế nào hóa giải? Bên eo đầu lâu cốt bên trong, ngao liệt truyền âm liên tục không ngừng truyền ra. Con tiểu long này cho đến bây giờ còn muốn lấy để Phương Hành đem nó phóng xuất. Nói ra được lý do ngược lại là thành khẩn. Bất quá Phương Hành có thể sẽ không dễ dàng như vậy thả nó đi ra. Đây em vợ bị chính mình nhốt ở thần cung bên trong. Lại dùng phù đồ đại trận phong ấn nó đại bộ phận pháp lực. Sau đó một trận sợi đằng mắng một chập buộc mỗi ngày đi cho heo ăn. Trong lòng oán khí không chắc chắn bao lớn đây. Một khi phóng ra không chừng ngay lập tức sẽ cùng chính mình liều mạng. Hơn nữa thực nói lên bị người mưu hại sự tình đến. Phương Hành thật đúng là cái không tín nhiệm ngao liệt, kinh nghiệm giang hồ quá nhỏ bé, bị người mưu hại lên, vậy đơn giản liền là tính toán một cái chuẩn, ít lải nhải, lập tức liền muốn đi vào tinh chảy, không muốn ta một cái thất thủ mọi người chơi xong, liền cho ta im lặng. Phương Hành hung hăng truyền âm cảnh cáo ngao liệt một tiếng, sau đó liền hít sâu một hơi, chấp ở một đạo trận kỳ. Sáu người hai phù, sáu thực hai hư, giống như bát hoang lục hợp, pháp lực truyền vận phía dưới. Cả tòa đại trận chặt chẽ chi cực vận truyền, sinh tử nhị môn, đều có hai đạo phù người thay thế. Mà Hưu Tẩu thân là bầy trận giả, lại là trận thuật tạo nghệ cao minh nhất người, liền chiếm còn lại sáu đạo trong mắt trận nặng nhất. Mở cửa, trận cước, Lam tiên sinh chấp, Hưu môn. Trận cước, Khô Phát lão ẩu chấp. Đóng cửa, trận cước, Quỷ tiên sinh chấp. Cảnh cánh cửa, trận cước, Phương Hành thì chấp. Thương môn, trận cước, Pháp lực chậm rãi chuyển quay vòng lên. Tám đạo trận kỳ lập tức vây quanh bọn họ bay múa không nghỉ. Đạo đạo màu trắng nhạt trận ánh sáng như là mịt mờ sương mù. Đem bọn hắn 6 người 2 phù bao phủ. Lúc này như dùng thần thức cảm ứng. Bọn họ liền giống như là cùng một cái sinh linh bình thường. Hơn nữa tới một mức độ nào đó. Bọn họ thậm chí không có bất luận cái gì sinh khí. Chỉ ở từ phù người thay thế sinh. Từ nhị môn mới có nhàn nhạt khí cơ hiển lộ ra. Loại cảm giác này tựa như là chân nhân biến thành hư ảo. Hư ảo phù người lại hóa thành chân nhân. Sinh tử thành bại, ở đây giơ lên, đi, 6 người đồng thời cảm ứng. Phát giác trận này cũng không sơ hở. Lam tiên sinh liền ra lệnh một tiếng. 6 người đồng thời bay tới đằng trước. Rất nhanh, bọn họ cũng đã kinh tiếp cận cái kia một dòng sông dài tinh lưu. Xa xa nhìn lên đến lít nha lít nhít vẫn thạch mảnh vỡ. Liền cũng hóa thành trước mắt một tòa màu trắng cự nham. 6 trong lòng người cũng không dám có chút buông lòng. Thần thức nâng lên mạnh nhất. Sau đó từ cái kia 2 đạo phù người bên trong sinh môn phù người cái thứ nhất bước vào tinh lưu bên trong. Những người khác thì theo sát phía sau đi theo. Xùy, cũng liền tại cái kia sinh môn phù người tiến nhập vẫn thạch bầy ở giữa lúc. Khoảng cách nó gần nhất mấy khối màu trắng vẫn trên đá. Liền đột nhiên tự nham thạch mặt ngoài lỗ nhỏ bên trong. Dịn ra một loại chất lỏng màu đen. Sau đó giống như vật sống. Dò xét vô số xúc tu. Thẳng hướng về kia phù văn vào đi. Cảnh tượng này nhìn lên đến kinh khủng đến cực điểm. Nhưng mà cái kia phù người vốn là hư ảo sản phẩm. Bị xúc tu thăm dò vào về sau. Lại không máu thịt có thể bị thôn phệ. Duy có một tia một sợi pháp lực bị cái kia màu đen sinh linh hấp phệ đi. Bất quá sau đó chư tu liền đã bổ sung. Phương pháp này có thể thực hiện. Nhưng là một màn chướng trước mắt. 6 người 2 phù cũng đã kinh tiến nhập tinh lưu bên trong. Chăm chú dẫn theo một trái tim cũng để xuống. Phương pháp này quả nhiên có thể thực hiện. Hư ảo phù người dĩ giả loạn chân. Quả nhiên lừa gạt được loại kia màu đen sinh linh. Đưa chúng nó coi là sinh linh đi thôn phệ. Mà tại trận pháp yểm hộ dưới. 6 cái chính thức có được huyết nhục chi khu tu sĩ lại bình yên vô sự. Bọn họ chỉ cần lúc nào cũng vận chuyển pháp lực. Vì cái kia 2 đạo phù người cung cấp liên tục không ngừng pháp lực. Cùng bảo đảm đại trận không nên xuất hiện sơ hở. Liền có thể như vậy lặng yên vượt qua tinh hà. Mùi vị đó, thật đúng là cái mỹ diệu. Chung quanh màu trắng vẫn thạch, lộng lẫy, khiết trắng như ngọc. Nhưng hết lần này tới lần khác bực này mỹ diệu hình tượng phía dưới. Liền cất giấu vô cùng kinh khủng tinh vực sinh linh. Mà lại là động một tí muốn mạng người loại kia. Thực tế để cho người ta không thích. Liền ngay cả Phương Hành. Ở trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Có phải hay không duy có ngũ lão bực này cầu tiên phương pháp. Mới thật sự là thượng sách A-Hát. Đều có bản lĩnh, hỗ trợ lẫn nhau. Liền có thể muốn ra đủ loại khác biệt pháp môn đến giải quyết hiểm chướng. Mà như là một người. Thực tế không biết nên làm sao xông qua bực này quỷ dị tinh hà. Lúc trước thần chủ nói qua. Dùng tu vi của mình, bước lên con đường này, có thể thành công đến bờ bên kia khả năng liền một thành cũng chưa tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, thần chủ mà nói thật đúng là không phải nói láo sợ nghe. Như chính mình đến đây, chỉ là đầu này tinh hà, liền đủ để cho chính mình nửa bước khó đi. Thậm chí nói, tới một mức độ nào đó, chỉ sợ chân tiên tới. Cũng rất khó tại không kinh động những chòm sao này sinh linh tình huống dưới đi qua đi. Trong lòng cũng nhịn không được oán thầm. Long tộc tổ tiên lưu lại ở đâu tạo hóa tiên lộ A-Hát. Rõ ràng chính là một con đường chết. Đầu này tinh lưu, xa xa trông lại lúc. Tựa như là một đạo sợi tơ vắt ngang ở chân trời ở giữa. Nhưng cách khỏi gần, càng hiện nó rộng lớn vô biên, thẳng như biển sao, đứng tại tinh lưu đây một đầu. Căn bản là vô pháp nhìn thấy một bờ khác biên giới chỗ. Khắp mắt đi tới, chỉ có vô cùng màu trắng vẫn thạch mảnh vỡ. Cùng ngẫu nhiên có thể thấy được một số khô quắt hải tộc yêu binh yêu tướng. Tại trong tinh hà chìm chìm nổi nổi, chung quanh cực kỳ yên tĩnh. Sáu người cũng không dám đem tốc độ sách đến quá nhanh, mà là duy trì tại nhất định phương diện tốc độ. Loại cảm giác này lại thật giống là qua sông bình thường. Tại đây một vùng ngân hà bên trong, vẫn thạch cũng không phải là mỗi một chỗ đều là như thế dày đặc. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một số vẫn thạch ít trống không khu vực. Tựa như là trong biển hòn đảo, đang lẳng lặng bay vút ba ngày tầm đó thời gian lúc. Đại trận ngược lại chưa ra sơ hở gì. Bất quá sáu người lại không hẹn mà cùng lựa chọn tạm thời tìm một mảnh vẫn thạch ít trống không khu vực nghỉ ngơi một lát. Cũng không phải bọn họ mệt nhọc, nhưng là lúc cần phải lúc đem pháp lực quán thâu tại phù người phía trên. Tiêu hao thực không nhỏ, liền cần dùng linh tinh bổ sung một cái. Các vị đạo hữu, trước tạm dùng chút linh tinh đi. Bát hoang lục hợp trận cũng không triệt hồi. Lam tiên sinh cũng lúc nào cũng duy trì cảnh giác, thấp giọng mở miệng, sau đó liền từ chính mình bên trong tiểu thế giới, thi pháp nhiếp ra mấy trăm lượng thượng phẩm linh tinh, năm ngón tay khẽ vồ, đầy một đống linh tinh, tựa như cùng một cùng vô hình tay nâng lấy, thẳng hướng về năm người khác bay đi, mỗi đến một người trước người lúc, đám người liền tự rước một phần, chuyển vận pháp lực luyện hóa. Dùng để bổ sung pháp lực của mình. Dù sao tại đây trong tinh vực, nhưng không có linh khí phun ra nuốt vào. Đây là duy nhất bổ sung pháp lực mình biện pháp. Hắc hắc, tiểu quỷ, người tu là thấp nhất, tiêu hao pháp lực cũng ít nhất, liền đa phần lão thân một phần đi. Dự theo thứ tự tới nói, Phương Hành lại là cái cuối cùng lấy cái kia linh tinh. Yêu bà là thứ hai đếm ngược cái. Lam tiên sinh lấy ra ngoài linh tinh, ước chừng 500 lượng, vừa lúc một người lấy dùng 100 lượng, bất quá đến yêu bà trước người lúc, bà lão kia lại là nghiêng đầu liếc nhìn Phương Hành một cái. Sau đó cười híp mắt nói một câu, khô chảo một nhiếp, liền ước chừng có 150 lượng chi phối linh tinh đã rơi vào tay nàng. Đầy khô phát lão ẩu. Lệch tham đây mấy chục lượng linh tinh làm gì? Mấy người còn lại đều là có chút bất mãn nhìn yêu bà một chút. Âm thầm lắc đầu, linh tinh mặc dù là đây tinh giữa không trung duy nhất pháp lực nơi phát ra. Cần nghiêm cẩn tính toán, nhưng còn không đến mức như thế tính toán chi ly. Nhất là cái kia yêu bà chiếm ai tiện nghi không tốt. Vậy mà muốn chiếm cái kia tiểu ma đầu tiện nghi. Càng là có chút không đúng lúc. Hắc hắc, không phòng không phòng, cứ việc cầm đi. Phương Hành ngược lại là cười hắc hắc, lộ ra 10 phần rộng lượng. Gặp hắn không có sinh khí, Hưu Tẩu nhẹ nhàng thở ra. Nhưng một giây sau, lại lập tức trừng mắt lên. Phương Hành nhưng là tiện tay tại bên hông đầu lâu cốt bên cạnh một chảo. Liền có một đống linh tinh xuất hiện ở lòng bàn tay. Tím ý trầm tĩnh, phẩm chất cực tốt, đúng là duy có nguyên anh cảnh giới tu sĩ mới có thể luyện chế ra tới siêu phẩm linh tinh. Hơn nữa nhìn cái kia số lượng, thình lình không dưới ngàn lượng, bị hắn tiện tay nâng luyện hóa, chung quanh vắng vẻ im ắng, chứ tu thân phần lại không tục, cũng không nhịn được nhìn lại, liền ngay cả Lam tiên sinh lấy ra linh tinh. Cũng không bằng hắn cái này phẩm chất tốt như vậy a hát. Hơn nữa số lượng lại lớn. Cảm giác này, tựa như là một đám đi đường người đang nghỉ ngơi lúc. Người khác lấy ra bánh ngô dưa muối tại gặm, mà lại rất là so đo người phân đa phần một khối bánh ngô ta lấy thêm một cây dưa muối thời điểm. Hắn chợt lấy ra nướng thơm nức gà béo. Hơn nữa còn là hai cái. Tiểu vương bát đản này căn bản chính là tại khoe của đi. Tất cả mọi người nhịn không được trong lòng ám ám mắng lên. Nhìn Phương Hành ánh mắt rất là cổ quái. Tiểu quỷ, đã ngươi có nhiều như vậy linh tinh, phẩm chất lại tốt như vậy, tại sao không dâng ra đến hiếu kính lão thân? Khô Phát lão ẩu gặp, càng là trực tiếp đem trước chuẩn bị trước muốn luyện hóa linh tinh để xuống. Nhưng là nhìn chằm chằm Phương Hành trong tay cái kia một đống tím ý giạt rào linh tinh. Hãm sâu đục ngầu đáy mắt, lại nở rộ một chút tinh ánh sáng mang. Không chút khách khí mở miệng nói ra. Nghe khẩu khí kia, rất có vài phần vênh mặt hất hàm sai khiến. Thậm chí là bất mãn. Tựa như là Phương Hành chính xác là vãn bối của nàng. Có đồ tốt liền nên dâng lên mới là. Người muốn a? Phương Hành quay đầu nhìn nàng một cái. Cười nói. Được a, có linh đan gì tiên khí. Phù triện bí điển. Trước lấy ra cho ta xem một chút lại nói. Thế nhưng là đến sớm nói xong. Một lượng linh tinh đổi một cái bảo đan. Trăm lượng linh tinh đổi một đạo thần thông. Già trẻ không gạt, không bớt. Bất quá lấy ngươi mấy lượng linh tinh. Lại muốn lão thân bảo mệnh linh đan. Khô Phát lão ẩu nghe vậy liền sinh ra mấy phần buồn bực ý. Lạnh giọng quát, tiểu quỷ, ngươi là tại xảo trá lão thân sao? Đối mặt với trên người nàng phát ra thăm thẳm bất thiện chi ý. Phương Hành lại lần cảm giác buồn cười. Nói, liền là công bằng trao đổi nha. Lớn mật, Khô Phát lão ẩu nghe vậy càng nổi giận hơn. Gào to nói, ngươi có biết lão thân tu hành mấy ngàn năm? Cho tới bây giờ không người dám đe dọa tại ta. Chấm chấm, vậy thì thế nào? Phương Hành cũng là sắc mặt khó coi. Thậm chí mang theo điểm không kiên nhẫn nhìn trở về. Đón Khô Phát lão ẩu ánh mắt căn bản không có nửa phần lùi bước chi ý, cười lạnh nói. Toàn bộ thiên nguyên đều biết. Tiểu gia ta tu hành mấy chục năm. Liền không có người nào là ta không dám lừa bịp. Chưa xong còn tiếp. Convert by. Fanmic. Cách chương.